Thái tử quá xấu bụng, chương 213, Mộng Ly, Loti thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt nhạt cười nói, mấy vị trưởng lão không nên gấp gáp như vậy. Ta chờ các ngươi đây, nhị trưởng lão nói, bệ hạ, ngươi nếu như chạy thoát, thì nên biết chúng ta là đến làm cái gì. Đương nhiên biết rõ, nhưng các ngươi cũng không thể như ý rồi. Sở Chỉ Nguyệt trong tay cây sáo cầm lấy, bệ hạ, ngươi làm như vậy, sẽ hại toàn bộ băng thành. Nhị trưởng lão nổi giận đùng đùng, A Niệm có thể hay không hại băng thành, còn không phải do các ngươi định đoạt. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, nếu như đến, vậy ra tay đi. Nhị trưởng lão giờ phút này đều là phi thường cảnh giác. Các nàng chưa bao giờ thấy qua thực lực chân chính Sở Chỉ Nguyệt. Hơn nữa hiện tại Sở Chỉ Nguyệt đã đột phá huyền băng tâm pháp đệ lục trọng rồi. Đây đã là vô cùng khó lường rồi. Nếu Sở Chỉ Nguyệt còn đột phá đến tầng thứ 7, vậy thật là không cách nào đối kháng rồi. Năm trưởng lão hợp lực hội tụ nội lực, bọn hắn biết rõ, muốn giết Sở Niệm, phải đem Sở Chỉ Nguyệt giải quyết rồi. Sở Chỉ Nguyệt tay khẽ nhúc nhích, tay áo rộng thùng thình có chút vung lên, tuyết rơi nhiều càng là sợ tới mức càng thêm mãnh liệt. Đồng thời tiếng địch vang lên, vang vọng toàn bộ dã ngoại, từ trước mặt của nàng bắt đầu có băng lăng từ trên mặt đất thoát ra. Lập tức liền kéo dài tới trước mặt năm trưởng lão. Năm trưởng lão đều là chấn động, bay vọt lên, nhao nhao đều là đánh ra một trường, đều đem tất cả băng lăng đánh gãy rồi. Tiếng địch một chuyến, nội lực chấn động năm trưởng lão đều không thể tiến lên. Đến, chúng ta hợp lực, nhị trưởng lão hô to một tiếng, năm người đem nội lực tất cả đều hội tụ đến trên người nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão hơi chút ngừng lại, sau đó chính là đánh ra, thân hình Sở Chỉ Nguyệt chuyến, cây sáo chuyên hướng trên mặt đất chỉ một cái. Trên mặt đất bông tuyết liền bay vút lên đứng dậy, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, thiếu chút nữa chính là liền toàn bộ mặt đất đều nhấc lên. Năm trưởng lão bị lực lượng kia cho chấn khai, năm người đều tản ra đến té trên mặt đất, mấy người phù một tiếng, đều là hộc máu, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, bốn phía đã là vây quanh lớp kín tường băng, đã đưa bọn chúng vây khốn ở bên trong. Nhị trưởng lão phẫn nộ không thôi, phất tay đem tường băng cho đánh bại. Đi ra ngoài, bốn phía như cũ là tuyết trắng trắng như tuyết bộ dáng. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt đã không thấy bóng dáng, một chút khí tức cũng không trông thấy rồi. Xem ra là cố ý ẩn tàng đứng dậy, nhị trưởng lão tức giận đến phất tay áo. Nói, hừ, thì cứ như vậy làm cho nàng chạy. Sở Chỉ Nguyệt xẹt qua không ít đại thụ, rốt cuộc tại trên một cây đại thụ dừng lại. Nàng che ngực, hơi chút thở dốc một hơi, tận lực bồi tiếp kịch liệt ho khan đứng dậy, nội lực dùng quá nhiều. Nàng thiếu chút nữa chi sống không qua đến, nàng lập tức chính là tìm địa phương chữa thương, qua một ngày, nội lực của nàng khôi phục hơn phân nửa. Huống hồ nàng cũng không có bị thương, tự nhiên là tiếp tục chạy đi rồi. Ngày đó Linh Hải Cốc là địa phương Sở Cầm, Sở Niệm khi đó đã từng đi qua, Sở Chỉ Nguyệt cũng là biết đại khái lộ tuyến mà thôi. Nàng một đường cẩn thận, băng thành ở chỗ này bố trí xuống bao nhiêu tai mắt. Nàng cũng không rõ ràng lắm, qua hai ngày sau đó cũng là an toàn. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là nghĩ đến, hiện tại băng thành biết rõ Sở Niệm có hai loại huyền thuật. Cái này sau này muốn như thế nào bảo hộ A Niệm? Nàng có chút nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn cảm thấy việc này nhất định phải giải quyết, bằng không thì Sở Niệm cả đời đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng rồi. Hôm nay, nàng ngược lại là tại trên đường nghe thấy được một sự kiện. Có mấy dân chúng nói, một lão phu nhân mang theo hài tử xảy ra chuyện. Tựa hồ là bị người đuổi giết, Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, tự nhiên là có chút lo lắng, nàng hỏi người dân kia còn chưa trả lời, nàng đã bị người giữ chặt, Chỉ Nguyệt, người nọ hô nàng một tiếng, Sở Chỉ Nguyệt nhìn lại, sững sờ, Đại Pháp Sư, người tại sao lại ở chỗ này, Lý Dược Phong đột nhiên xuất hiện, thật ra khiến Sở Chỉ Nguyệt có chút kinh ngạc, bổn tọa tính đến ngươi đã xảy ra chuyện, liền đến một chuyến, hắn lôi kéo Sở Chỉ Nguyệt đến một bên, càng là bộ dáng lo lắng, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. A Niệm đâu, A Niệm có hay không có gặp chuyện không may, nàng hiện tại cũng chỉ lo lắng Sở Niệm mà thôi, Lý Dược Phong đã nói, A Niệm đúng là đã xảy ra chuyện, bị người băng thành bắt đi, thân thể Sở Chỉ Nguyệt quơ quơ, cảm thấy thế giới đều nhanh muốn sụp đổ rồi, nàng cùng A Niệm vẫn luôn không có chia lìa qua, hiện tại bị bắt trở về, nhất định sẽ lành ít dữ nhiều, không được, nàng trở về băng thành một chuyến, Lý Dược Phong còn lôi kéo nàng, nói, người trước không cần phải gấp. Sốt ruột cũng là cứu không đến A Niệm, Sở Chỉ Nguyệt lòng tràn đầy bối rối, ngẩng đầu chi tế, lại cảm thấy cánh tay của mình đau xót, nàng lập tức cũng nhớ tới một việc đến, nàng lập tức liền hướng ngực Lý Dược Phong đập đi một trường. Lý Dược Phong không nghĩ đến nàng còn có thể rất nhanh ra tay. Đến không kịp một trốn, bả vai kia bị nội lực của nàng gây thương tích, hắn cũng là lui về phía sau vài bước, nhưng mà hắn tiếp theo liền ngẩng đầu, nói, thời điểm này ngươi còn dùng nội lực, là không muốn mạng sao? Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nhìn nhìn bàn tay của mình, tay kia tâm đều biến thành màu đen rồi, nàng thanh âm khàn khàn, nói, đại pháp sư, ngươi ngược lại là trăm phương ngàn kế a. Lý Dược Phong mặc dù là bị thương, nhưng mà không nghiêm trọng, chu sa trên trán như cũ là đỏ tươi vô cùng, hắn nhàn nhạt nói ra, ngươi quá thông minh, bổn tọa tự nhiên là muốn bố trí tốt, bằng không thì chỉ có thất bại trong gang tấc, nhưng lại cuối cùng vẫn là bị Sở Chỉ Nguyệt thoáng cái cảm thấy, còn có thể đối với hắn ra tay, nếu không phải Sở Chỉ Nguyệt vừa rồi lo nghĩ Sở Niệm, cũng sẽ không bị Lý Dược Phong đánh lén đến, Sở Chỉ Nguyệt chịu thiệt, trước bị Lý Dược Phong dùng tài năng tiên đoán khống chế đến, dùng an nguy Sở Niệm nhiễu loạn tinh thần của nàng, Sở Chỉ Nguyệt cái trán toát ra ác hàn, sự vật trước mắt cũng là có chút ít mơ hồ, đại pháp sư, xà vương là ngươi giết đấy, nàng hỏi, chỉ sợ cái oán cổ trên người Bắc Huyền Âm, cũng là ngươi làm a, ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Lý Dược Phong khẽ cười một tiếng, bộ dáng yêu nghiệt nhìn đã cảm thấy có chút rơi vào tay giặc. Sau đó, hắn đã nói, Chỉ Nguyệt, việc này ngươi không cần phải xen vào, ngươi cùng muội muội ta vẫn rất giống đấy, bổn tọa sẽ không đả thương ngươi, tự nhiên cũng sẽ không tổn thương A Niệm, bổn tọa muốn mượn các ngươi làm một chút sự tình mà thôi. Là cái gì? Đầu Sở Chỉ Nguyệt choáng váng, tay cũng xách không hơn lực, trước mắt tối sầm, chính là té xỉu, thần sắc Ly Dục Phong nhàn nhạt qua đem Sở Chỉ Nguyệt ôm lấy. Sau đó liền cũng ly khai, nàng không biết tại trong mộng ngủ say bao lâu, rốt cuộc tỉnh qua đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà đầu vẫn là hỗn loạn đấy, thân thể vẫn không có một chút khí lực, xem ra là vì nguyên nhân trúng độc, nàng mở to mắt, vậy mà phát hiện là cái gì đều nhìn không thấy. Trước mắt là tối như mực một mảnh, ban đêm, hay vẫn là con mắt bị miếng vải đen che, nàng hơi chút ngừng lại, lưu lại thêm chút sức khí, mới đưa thay sờ sờ ánh mắt của mình, cái gì đều không có, nàng có chút quay đầu, làm sao sẽ nhìn không thấy rồi, một điểm ánh sáng đều nhìn không thấy, nàng lòng tràn đầy sợ hãi, cái gì đều nhìn không thấy, tự nhiên sẽ sợ hãi, Sở Chỉ Nguyệt đều muốn dãy dụa đứng dậy, nhưng mà chân khẽ động, chân chỗ ấy cũng rầm rầm vừa vang lên. Khóa sát, nàng hơi chút sững sờ, chân của nàng bị khóa sắt cho quấn lấy, Lý Dược Phong, Sở Chỉ Nguyệt hô, ngươi cho ta đi, nhĩ lực nàng vẫn còn, ngược lại là nghe thấy được một hồi tiếng bước chân, Lý Dược Phong chậm rãi đi đến trước mặt nàng, tại mép giường bên cạnh ngồi xuống, tay của hắn ở trước mặt nàng sơ sơ, phát hiện nàng thật là nhìn không thấy đồ, lúc này mới yên lòng, là muốn uống nước hay là muốn ăn một chút gì, Lý Dược Phong nhẹ giọng hỏi. Cũng là ôn nhu, Sở Chỉ Nguyệt nghe thanh âm của hắn, biết rõ phương vị của hắn, đưa tay bắt được cổ áo của hắn, A Niệm đâu, ngươi đem A Niệm mang đi nơi nào rồi, Sở Chỉ Nguyệt hỏi, ngươi lại để cho đại trưởng lão đưa hắn mang đi, bổn tọa lúc đầu đi theo ngươi, không biết hắn là đi nơi nào, Lý Dược Phong nói ra, Sở Chỉ Nguyệt hơi chút yên tâm, nói như vậy, Lý Dược Phong là không biết đại trưởng lão cùng Sở Niệm là đi nơi nào rồi, nàng tỉnh táo hơi có chút về sau. Lại hỏi, ngươi đốt đèn sao, bây giờ là ban ngày, Lý Dược Phong nói, Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là cười lạnh một tiếng, cho nên ánh mắt của ta là nhìn không thấy rồi, chẳng qua là tạm thời mà thôi, ngươi quá thông minh, bổn tọa sợ ngươi chạy, Lý Dược Phong nói, ngươi cuối cùng muốn thế nào, Sở Chỉ Nguyệt nói, ngươi rõ ràng chính là chi nhánh Sở Thị ta, ngươi bây giờ lại giết Xà Vương, còn muốn giết Thừa Diễm, một lần kia, Sở Chỉ Nguyệt vì lý do an toàn. Cũng không có báo cho Lý Dược Phong biết về Thừa Diễm bị điên. Lúc ấy nàng cũng không có để trong lòng. Thế nhưng là ngày đó Lý Dược Phong đánh lén mình, nàng là mãnh liệt muốn trở lại. Lý Dược Phong không có nói chuyện, ngược lại là một mực trầm tĩnh. Ngươi nói chuyện, Sở Chỉ Nguyệt cả giận nói. Đại Pháp Sư, thiệt thòi cha ta cũng tín nhiệm ngươi như vậy. Vậy thì như thế nào? Lý Dược Phong nói, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Hiện tại, nàng ngược lại là tin tưởng Lý Dược Phong là một người lạnh tình có máu lạnh rồi. Nàng chậm rãi buông lỏng tay, xem ra Lý Dược Phong thật đúng là cái gì cũng không biết nói. Nàng tỉnh táo về sau, ngược lại là nghĩ đến muốn như thế nào chạy trốn, bất quá mình bây giờ trúng độc, hơn nữa chân còn bị khóa sắt cho quấn quýt lấy, ánh mắt của nàng cũng nhìn không tới đồ vật gì. Nàng liền nơi này là chỗ nào cũng không biết, chớ nói chi là muốn đi, Lý Dược Phong cuối cùng vẫn rót một chén nước cho nàng. Hắn nhìn Sở Chỉ Nguyệt không uống. Hắn chính là nói, bổn tọa cam đoan, ngươi về sau vẫn là có thể nhìn thấy A Niệm đấy. Cho nên ngươi phải cố gắng giữ lấy mạng của mình. Sở Chỉ Nguyệt trầm ngâm một chút, vẫn là đem nước cho uống xong. Sau đó Lý Dược Phong liền cũng ly khai. Nàng giật giật, xuống giường chính là bốn phía lục lọi, xích sắt kia rất dài. Nàng ngược lại là có thể đi đến cái bàn kia. Nàng ngồi xuống đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận đem sự tình tưởng tượng, giết xà vương chính là Lý Dược Phong. Thông chi nhị trưởng lão cũng là Lý Dược Phong. Chỉ sợ hắc y nhân Mộ Dung Sơn Trang đêm đó cũng là Lý Dược Phong. Hắn nếu không muốn khóa tình trên người Bắc Huyền Âm cởi bỏ. Nhưng cuối cùng là vì cái gì? Dù sao nàng hiện tại cũng cùng Bắc Huyền Âm hòa hảo rồi. Cái khóa tình kia cũng không có tác dụng gì. Nếu như vậy, cái kia chính là cái oán cổ rồi. Sở Chỉ Nguyệt đem sự tình đều sâu chuỗi cùng một chỗ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, oán cổ có thể tăng lớn trong nội tâm hận ý, khống chế tâm trí người. Sở Chỉ Nguyệt thì thào nói qua, cái kia chính là, hắn đều muốn lợi dụng Bắc Huyền Âm, đi đà kích băng thành, nàng bỗng nhiên cả kinh, nếu là như vậy, Lý Dược Phong vì cái gì làm như vậy, băng thành cùng hắn có cái gì đụng chạm, hắn rõ ràng trăm phương ngàn kế đều muốn đà kích băng thành. Nhưng mà ngay sau đó, nàng chính là suy nghĩ đến một người. Tộc trưởng ly tộc Loti, không phải là thay đổi qua đến. Không phải là Mộng Ly à, Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy tay chân một hồi lạnh cả người. Cách chương.